Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 10, hắn thật trời sinh thần lực. Mã trưởng lão, tiểu hoàn, nam tử trung niên tất cả đều bị dại ra, nhất là tiểu hoàn, một mặt mờ mịt, trong gió lộn xộn, mã trưởng lão càng là khóe miệng co giật, tiểu tử này đang làm gì? Để người ta xe ngựa phá hủy. Trương Nguyên, ngươi làm gì? Nhanh cho người ta lắp đặt đi. Mã trưởng lão quát lớn. Rất nhanh, hắn cảm thấy rất ngờ vực. Xe ngựa này bánh xe làm sao dễ dàng như vậy liền tháo ra rồi. Nói đùa cái gì? Trương Nguyên không chỉ có không có đem bánh xe lắp đặt, còn nắm lên càng xe, dùng sức kéo một cái. Xoạt một tiếng, toàn bộ xe ngựa trực tiếp chia năm xẻ bảy, hóa thành từng đống vụn vặt mảnh gỗ vụn, rơi trên mặt đất, nguyên địa chỉ còn lại có một cái đại mộc đầu giá đỡ. Trung niên nam tử kia một mặt đờ đẫn ngồi tại đầu gỗ giá đỡ bên trên. Hai tay lôi kéo dây cương, từng đợt run rẩy, đáy mắt chỗ sâu bỗng nhiên lóe lên một tia khó mà phát giác oán độc. Xe ngựa này làm sao như thế không rắn chắc? Đại hiệp, ngươi đây là nhãn hiệu gì xe ngựa? Bao lâu bảo dưỡng qua một lần? Cái này nhưng không liên quan chuyện của ta. Ta là vô tội. Trương Nguyên cầm trong tay hai cây phá đầu gỗ. Một mặt vô tội, nam tử trung niên quay đầu nhìn chằm chằm Trương Nguyên. Ánh mắt đáng sợ, gắt gao nhìn hắn chằm chằm, tràn ngập oán độc cùng lửa giận. Tựa hồ bị Trương Nguyên phá hủy kế hoạch gì, muốn hận không được đem hắn thiên đao vạn quả mới được. Mã trưởng lão triệt để ngây dại, cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trương Nguyên tiểu tử này chúng ta hay sao? Để người ta xe ngựa trực tiếp hủy đi thất linh bát toái. Còn có, hắn ở đâu ra khí lực lớn như vậy? Trương Nguyên, ngươi làm gì? Còn không cho người ta xin lỗi? Mã trưởng lão cuống quýt hét lớn. A, mã trưởng lão, ngươi nhìn xe này viên bên trên chữ, có phải là viết Hắc Ưng Bảo? Xe ngựa này là chúng ta. Bỗng nhiên, Trương Nguyên lại một lần kinh hô, nắm lấy trong tay hai cây đại mộc đầu, cấp tốc đi hướng mã trưởng lão. Mã trưởng lão sắc mặt cảm thấy rất ngờ vực, cuống quýt nhìn một chút quá khứ, chỉ thấy kia hai cây trên gỗ, rõ ràng là Hắc Ưng Bảo ba chữ. Chiếc xe ngựa này là bọn hắn. Các loài, bỗng nhiên, mã trưởng lão đột nhiên nhìn về phía con ngựa kia. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, là hắn kia thớt hoàng tông ngựa. Cái này tuyệt sẽ không nhận lầm. Con ngựa này hắn điều khiển 7-8 năm, lại cực kỳ quen thuộc. Trên cổ dây cương, còn có hư hao qua ấn ký. Hắn trong lòng trực tiếp nhấc lên sóng biển ngập trời. Vừa mới hoàng tông ngựa không phải rơi vào vách núi sao? Tại sao lại chạy tới rồi? Trung niên nam tử này đến cùng là ai? Ha ha ha, huyền huyền huyền. Bỗng nhiên, quái dị tiếng cười nhẹ âm truyền đến. Âm trầm đáng sợ, cực kỳ chói tai. Kia thớt hoàng tông ngựa chậm rãi quay đầu, nhìn về phía mã trưởng lão ba người. Hai con mắt bỗng nhiên trở nên tinh hồng một mảnh. Một khuôn mặt ngựa nổi lên hiện ra từng cái gân xanh. Dữ tợn vô cùng. Bắt đầu miệng nói tiếng người. Tại sao phải vứt bỏ ta? Vừa dứt lời, hai cây đại mộc đầu hung hăng đánh ra mà đến, rót đầy cửu dương chân khí, giống như là đập con ruồi đồng dạng, đem toàn bộ hoàng tông ngựa đầu ngựa tại chỗ đập sụp đổ ra. Đỏ bạch loạn tung tóe. Móa nó, không vứt bỏ ngươi, chẳng lẽ cùng ngươi cùng chết? Hỏi cái này a ngu ngốc vấn đề. Trương Nguyên một mặt máu tươi, mở miệng nói, đột nhiên phát sinh sự tình, để mã trưởng lão, tiểu hoàn tất cả đều ngây dại, đều không có chú ý được giật mình, liền nhìn thấy kia thớt hoàng tông ngựa trực tiếp ngã xuống đất run rẩy. Đột nhiên nơi cổ máu tươi như chủ, bất quá nói cho cùng, mã trưởng lão cũng là lão giang hồ, hít sâu một hơi, rất nhanh kịp phản ứng, nhìn về phía nam tử trung niên, sắc mặt kinh hãi, người rốt cuộc là ai? Đây hết thảy thật là đáng sợ. Vừa mới kia thớt hoàng tông ngựa thế mà miệng nói tiếng người. Tiểu Hoàn sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, dựa thật sát vào mã trưởng lão sau lưng, một cử động cũng không dám. Vừa mới sự tình, đối nàng xung kích quá lớn, người bình thường vừa thấy được yêu ma, không có người lại có thể bảo trì thương xác. Hắc hắc hắc, Huyền Huyền Huyền, cái kia ngồi ở trên cọc gỗ nam tử trung niên lộ ra âm trầm tiếu dung. Trong ánh mắt để lộ ra từng tia lục quang, giống như là dã thú đồng dạng. Bỗng nhiên trong lòng bàn tay xuất hiện hai cái bén nhọn chủy thủ, đằng không mà lên, trực tiếp hướng về Trương Viễn bay nhào đi qua. Hắn nhất định phải trước làm thịt cái này phá hư hắn kế hoạch, coi hắn là khỉ đùa nghịch người. Trương Nguyên, cẩn thận! Mã trưởng lão kinh hô một tiếng, cuống quýt xông ra, hai bàn tay trực tiếp hóa thành đen nhánh chi sắc, như là ưng chảo, hướng về nam tử trung niên cấp tốc chộp tới. Nam tử trung niên lộ ra khinh thường, đối với hắn nhìn cũng không nhìn, xoay người một đá, bàn chân đá vào mã trưởng lão tiến dần mấy chục năm đại lực ưng chảo công bên trên. Bịch một tiếng, đem mã trưởng lão bị đá bay rớt ra ngoài, hai tay gãy xương, phát ra tiếng kêu thảm, hung hăng ngã tại nơi xa. Mã trưởng lão, Tiểu Hoàn một mặt kinh hoàng, cuống quýt nhào tới. Lúc này, nam tử trung niên mượn nhờ một đá chi lực, thân thể bốc lên, tiếp tục hướng về Trương Nguyên đánh tới. Hai cây sắc bén chủy thủ lấp lóe chói mắt quang mang, cấp tốc huy động, liền muốn trực tiếp tại chỗ giải phẫu Trương Nguyên. Trương Nguyên quát lên một tiếng lớn, ôm chặt lấy một bên đại thủ, dùng sức vừa gảy, toàn bộ tiểu nhi thắt lưng thô to cây cối trực tiếp nhổ tận gốc. Huy động lên đến, hướng về nam tử trung niên hung hăng một bổ. Thế lớn lực mãnh, khi để tưởng trung năm nam tử thân thể từ giữa không trung rơi đập, hung hăng ném xuống đất, chấn động đến mặt đất đều rất nhỏ lắc một cái. Xa xa mã trưởng lão nhìn trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Đây là cái gì lực lượng? Vài thước phẩm chất đại thụ bị tùy ý một thanh rút ra. Cái này xác định không phải nói đùa. Nam tử trung niên bị cuồng mãnh đập vào trên mặt đất, trong miệng kêu lên một tiếng đau đớn, tràn ra từng tia đỏ thẫm huyết dịch. Trong con người tràn ngập oán độc, liền muốn lần nữa phóng người lên, nhưng Trương Nguyên huy động đại thủ, trực tiếp dùng sức cuồng đập. Hắn giống như là tải trùy quần áo đồng dạng, thô to cây cối từng lần một nện vào trung niên trên thân. Được chúng được năm nam tử liên tục rên thảm, phía sau cũng bắt đầu trở nên nhão nhoẹt, máu thịt be bét một mảnh. Một hơi cũng không biết cuồng đập bao nhiêu hả, toàn bộ thô to cây cối phía trước đều trực tiếp bị đập nhão nhoẹt. Trương Nguyên lại ôm lấy một cây đại thụ, nhổ tận gốc, lần nữa cuồng mãnh vỗ xuống đi. Hắn hoàn toàn là một trận loạn đập, bởi vì hắn không biết đối phương đến cùng là quỷ vẫn là yêu ma. Bất quá đã xuất thủ, vậy sẽ phải nhất định đem đối phương triệt để đánh nát mới được. Phanh phanh phanh phanh phanh, trầm đục âm thanh tiếp tục truyền đến. Trương Nguyên thẳng đến cảm thấy hai tay truyền đến vừa chua lại đau cảm giác, mới bắt đầu ngừng lại, miệng lớn thở hổn hển. Sắc mặt hắn trắng bệch, nhìn về phía trung niên nam tử kia, chết hay không? Nguyên địa một mảnh máu thịt be bét, nam tử trung niên bị đập ngay cả hình người cũng bị mất. Đại thụ phía trước cũng lần nữa bị nện nhão nhoẹt, huyết khí bừng bừng, xen lẫn rất nhiều thịt vụn. Mã trưởng lão một mặt ngốc trệ, rung động nhìn xem đây hết thảy. Đập nát, Trương Nguyên đem một cái yêu ma trực tiếp đập nát. Tiểu Hoàn cũng trực tiếp dọa đến một mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, nói không ra lời. Nàng nhìn về phía Trương Nguyên, lần đầu lộ ra nồng đậm hoảng sợ. Cái này thật hai ngày này cùng với nàng đùa giỡn tiểu tạp dịch sao? Làm sao lại kinh khủng như vậy? Đến cùng chết hay không? Trương Nguyên lại hỏi một câu. Không yên lòng, thở hổn hển, đi hướng đống kia thịt nát phía trước. Bỗng nhiên, một tia ô quang từ đống kia thịt nát bên trong bay lên. Hét lên một tiếng, trực tiếp hướng về Trương Nguyên đánh tới. Trương Nguyên lông tóc dựng đứng, quát to một tiếng, cuống quýt toàn lực vận chuyển Cửu Dương thần công. Phốp, ô quang kia ý đồ chui vào trong cơ thể của hắn. Nhưng là vừa mới tới gần, liền bị Cửu Dương thần công nóng rực chân khí bị phòng. Hét thảm một tiếng, vô cùng hoảng sợ, cuống quýt hướng về nơi xa bỏ chạy. Siêu siêu, mấy cái lấp lóe, cái kia đạo ô quang trực tiếp biến mất. Trương Nguyên sắc mặt trắng bệch, thân thể lảo đảo, lập tức ngồi liệt trên mặt đất. Hắn há mồm thở dốc, ánh mắt kinh hãi, cảm giác được toàn thân làm không ra bất kỳ cái gì lực lượng. Máu thịt bên trong vừa chua lại đau, giống như là toàn thân lực lượng bị lập tức toàn bộ hút khô đồng dạng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.